Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 566, chương 566, yêu cầu. Ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế ta, kỳ thực vẫn là quá coi thường ta. Lâm Tiêu tay niết đến Trung Sơn, Trung Sơn liên động đàn một cái đều không làm được. Hắn tính kế rất không tồi, hắn cho là mình cho Lâm Tiêu đan dược, sau đó lại nhờ giúp đỡ Lâm Tiêu giúp hắn. Như vậy Lâm Tiêu cũng sẽ không kiểm tra huyền khiếu kim nguyên đan có vấn đề hay không. Hơn nữa hắn đối với mình ẩn núp năng lực rất có tự tin. Mình núp ở huyền khiếu kim nguyên trong nội đan, Lâm Tiêu cái này nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, bất kể như thế nào cũng là không phát hiện được hắn. Chỉ là có một chút hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, đó chính là Lâm Tiêu cũng không phải bình thường nguyên anh tu sĩ. Lâm Tiêu, ngươi giết ta đi. Trung Sơn bình tĩnh ngồi, vẻ mặt không sợ hãi gì. Coi như bị Lâm Tiêu phát hiện, hắn cũng không sợ chút nào. Đây bất quá là một tia phần hồn mà thôi. Chết thì chết, chỉ cần đây sợi phần hồn chết rồi, bản thể hắn lập tức liền biết cảm giác. Sau đó phát hiện Lâm Tiêu bí mật lớn hắn, lập tức liền sẽ làm ra nhằm vào Lâm Tiêu sự tình. Ta sẽ không giết ngươi. Lâm Tiêu cười lắc đầu. Ngươi nghĩ rằng ta không biết tâm tư ngươi sao? Ta tiêu diệt ngươi một tia phần hồn, nhiều nhất để ngươi được một chút vết thương nhỏ mà thôi. Đây cũng không phải là ta nghĩ pháp. Lẽ nào ngươi còn dám giữ lại ta? Vậy ta cuối cùng có một ngày sẽ tìm được ngươi kẽ hở. Hơn nữa ngươi cắt đứt ta cùng bản tôn liên hệ, thời gian lâu dài bản tôn cũng sẽ phát hiện. Trung Sơn mặt đầy cười lạnh, một bộ ta ăn chắc ngươi bộ dáng. Hắn là hóa thần đỉnh phong, cho nên hắn đối mặt Lâm Tiêu không sợ hãi gì. Lâm Tiêu coi như là bắt được hắn một tia phần hồn, kia làm sao có thể không biết sao hắn. Lâm Tiêu tùy ý nói ra, ta sẽ không giết chết ngươi, cũng sẽ không đoạn tuyệt ngươi cùng ngươi vốn là vị liên hệ. Ngươi vốn là vị lập tức sẽ biết, ngươi đã thành công khống chế ta. Hả? Trung Sơn trong lòng lập tức dâng lên cảm giác không ổn. Ngươi muốn làm gì? Trung Sơn vẻ mặt băng hàn, bắt đầu dữ dội giãy giụa. Lâm Tiêu bàn tay bóp một cái, Trung Sơn lại cũng duy trì không được hình người, gào lên thê thảm lại biến thành sương mù xám hình thái. Bén nhọn âm thanh từ sương mù xám bên trong truyền ra. Lâm Tiêu, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lâm Tiêu không có cùng hắn mắng nhau, từ tốn nói, thế gian có một loại bí pháp, tên là khống hồn thuật, ý là khống chế linh hồn. Bản thân ta không có muốn đối phó ngươi, nhưng mà ngươi nếu tự đưa tới cửa, vậy ta cũng chỉ có thể cố mà làm rồi. Trung Sơn chửi như tát nước. Lâm Tiêu, ngươi đừng hòng lừa gạt ta. Ta căn vốn chưa có nghe nói qua cái gì khống hồn thuật. Kia chỉ là bởi vì ngươi kiến thức nông cạn. Kiến thức nông cạn, Lâm Tiêu lười phải tiếp tục cùng hắn nói nhảm. Hai bàn tay hợp lại, sương mù xám bị chen chúc đè lên trong bàn tay giữa. Hào quang màu vàng tại trong lòng bàn tay sáng lên, nguyên bản sương mù mờ mịt cũng tại lúc này biến thành màu vàng, tựa hồ bị lực lượng thần bí rèn luyện qua một dạng. Đến lúc sương mù xám toàn bộ biến thành màu vàng, Lâm Tiêu buông tay ra trường, Trung Sơn hình ảnh lại lần nữa hiển hóa ra ngoài. Bất quá lúc này Trung Sơn lại không có ban đầu dữ tợn cùng kiêu ngạo bướng bỉnh, ngược lại mang theo cung kính vô cùng thần sắc. Hắn ngoan ngoãn quỳ gối Lâm Tiêu nguyên anh lúc trước, đầu chôn thật sâu đi xuống, mang theo vô cùng thành kính. Cùng lúc đó, nguyên bản vốn đã bị chặt đứt cùng Trung Sơn bản tôn liên hệ, cũng tại lúc này lại lần nữa liên tiếp lên rồi. Một tia không nhìn thấy không sờ được dây nhỏ, liên tiếp Lâm Tiêu cùng Trung Sơn. Nói cho đúng, hẳn đúng là liên tiếp Trung Sơn bản tôn cùng Lâm Tiêu. Trước mắt màu vàng Trung Sơn ảm đạm, ánh vàng thuận theo dây nhỏ truyền đến Trung Sơn bản tôn trong linh hồn. không nhận thức được tại bên trong linh hồn của hắn. Gieo giống hạ màu vàng hạt giống, muốn khống chế ta, ai khống chế ai qua không được bao lâu ngươi sẽ biết. Lâm Tiêu Nguyên Anh bên trên toát ra lạnh, lùng nụ cười, tiếp nhận được màu vàng linh hồn phản hồi. Trung Sơn phá lên cười, được, rất tốt, cuối cùng chỉ là một cái nhỏ Nguyên Anh, đã vậy còn quá tùy tiện liền tin ta. Hắc hắc, ngươi thật sự cho rằng thế gian có trắng ăn đồ ăn sao? Trung Sơn cười vài tiếng lại trầm tĩnh ngâm xuống. Trầm ngâm, bây giờ còn là không được đả thảo kinh xà. Muốn âm thầm lợi dụng Lâm Tiêu vì mình làm việc. Không thể để cho bất luận người nào biết rõ mình cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì. Nếu mà Lâm Tiêu bị hắn khống chế sự tình, bị cái khác người biết mà nói, kia không chỉ để cho hắn thất bại trong gang tấc, hơn nữa hắn liền mất đi cạnh tranh nhân tộc thánh điện chi chủ tư cách. Khống chế nhân tộc đại công thần, có một cái như vậy tội danh ở đây, hắn cả đời này đều đừng nghĩ cùng thánh điện chi chủ có quan hệ gì. Trung Sơn quyết định trước tiên âm thầm cất giấu, không khống chế Lâm Tiêu làm bất cứ chuyện gì, chỉ ở cùng mình có liên quan thời điểm, để cho Lâm Tiêu lơ đãng giúp một tay. Bởi như vậy hai đi, đến mấy cái lơ đãng giúp đỡ, đối với mình liền có nhiều chỗ tốt rồi. Trung Sơn ý nghĩ cũng truyền tới, Lâm Tiêu biết rõ rõ ràng, toàn bộ đều nằm trong dự liệu của hắn, Lâm Tiêu cũng sẽ không nhiều hơn để ý tới. Tiếp tục hấp thu huyền khiếu kim nguyên đan năng lượng, để cho mình đột phá đến cảnh giới cao hơn. Huyệt khiếu kim nguyên đan là thiên phú càng cao người dùng, đề thăng hiệu quả lại càng lớn. Lâm Tiêu thiên phú có thể nói tại chư thiên vạn giới đều là tuyệt đỉnh phong thái. Hắn dùng huyền khiếu kim nguyên đan, có thể đem toàn bộ năng lượng đều luyện hóa, một tí cũng không lãng phí, lấy đạt đến tốt nhất hiệu quả. Bất quá bởi vì hắn cần muốn năng lượng thật sự là quá nhiều, cho nên coi như là huyền khiếu kim nguyên đan cũng không thể khiến hắn tăng lên điên cuồng, cũng chỉ là để cho hắn tăng lên hai cái tiểu cảnh giới mà thôi. Loại này ngược lại cũng không tệ, Lâm Tiêu cũng coi là đạt tới Nguyên Anh cao cấp, tuy rằng khoảng cách Nguyên Anh đỉnh phong còn có khoảng cách. Bất quá tại hắn dưới việc tu luyện, cũng không được bao lâu thời gian, hắn đạt tới Nguyên Anh cao cấp, vậy dĩ nhiên là Nguyên Anh cảnh giới vô địch. Nếu mà mượn nữa giúp Thái Tiêu giới lực lượng, vậy coi như là bình thường hóa thần cấp thấp cường giả, Lâm Tiêu cũng có thể chiến thắng. Chỉ là hắn hiện tại địch nhân quá mức mạnh mẽ, cũng đã là hóa thần đỉnh phong địch nhân, cho nên thực lực của hắn còn có chút không đáng chú ý. Còn cần ta càng cường đại hơn, cũng cần Thái Tiêu giới càng cường đại hơn. Nếu mà Thái Tiêu giới giảm sinh linh, liền cùng bên ngoài một châu chi địa sinh linh một dạng nhiều một dạng cường đại mà nói, như vậy Lâm Tiêu là có thể mượn dùng đến càng nhiều lực lượng. Nếu là có thể mượn dùng đến một châu chi địa toàn bộ sinh linh lực lượng, cho dù chỉ là Thái Châu loại này biên viễn địa khu, Lâm Tiêu cũng phát huy ra cực kỳ khủng bố lực lượng. Một quyền đấm chết một cái hóa thần dễ như trở bàn tay. Bế quan tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh, cũng không lâu lắm, Trung Tịnh Vân lại tới, mang đến tin tức là cổ thái tìm hắn đi vào thương lượng liên quan tới yêu tộc công việc. Lâm Tiêu thuận thế tựu xuất quan rồi, nhìn một chút Lâm Tiêu, Trung Tịnh Vân nghi hoặc hỏi, sư tôn, này lẽ nào không có dùng ra ra cho đan dược sao? Ta xem ngài thế nào còn không có để thăng đâu. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, gia gia của ngươi cho đan dược cũng không phải cái gì thứ tốt. Trong miệng hắn nói ra, bây giờ không có thời gian, chờ sau này lúc nhàn rỗi rồi lại dùng đi. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.